ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 250, Liễu Diệu Diệu Hiển Uy, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải cùng Dương Kiến Sinh dăm ba câu ở giữa, liền đem chuyện nơi đây quyết định xuống tới, sau đó liền lập tức làm ra an bài các đại dòng binh đoàn trưởng, rút mất một nửa tinh anh đi ra, đến nơi này của ta tập hợp. Còn lại đến Dương Kiến Sinh trưởng quan bên này, giúp đỡ xây dựng phòng ngự hệ thống. Còn có mỗi cái đoàn lính đánh thuê người bị trọng thương, cũng thống nhất chuyển rời đến chữa bệnh xe bên kia, có chữa bệnh hình dị năng giả có thể cứu trợ. Từng cái mệnh lệnh từ Lâm Tinh Hải trong miệng hạ đạt. Cái gọi là chữa bệnh xe cũng là Liễu Diệu Diệu ngồi chiếc kia xe bọc thép, hiện tại số 32 trạm canh gác điểm nơi này, liền cơ sở nhất phòng ngự hệ thống đều không có tạo dựng lên, còn lại thì càng không cần phải nói, căn bản cũng không có khẩn cấp cứu viện năng lực, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà bọn họ lần này trùng kích thi triều, xuất hiện thương vong là khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên các đại zombie đoàn thành viên đều tránh đang thiết giáp trong xe xạ kích, nhưng gặp được thi triều trùng kích zombie tới gần xe bọc thép về sau, là có thể thông qua xạ kích miệng đem cánh tay luồn vào đến công kích. Nếu như lẫn mất nhanh, đó là đương nhiên không có việc gì. Nhưng nếu như gặp được cao cấp zombie đánh bất ngờ, mà phản ứng lại chậm điểm, như vậy cánh tay những thứ này bị bắt thương tổn đều là không quan trọng, làm không tốt bị bắt não giữa túi, trực tiếp bị đánh chết, đều là có khả năng. Đương nhiên, tình huống như vậy rất ít, mà lại cũng chỉ có những cái kia cao cấp zombie, mới có thể để lính đánh thuê đến không kịp né tránh, nhưng tình huống ít hơn nữa, cũng là có phát sinh, lần này tiến vào thi triều thì có 3 người trực tiếp hy sinh. Đến mức thụ thương, càng là đạt đến 52 người, trong đó người bị trọng thương thì có 13 người. Đây đối với Lâm Tinh Hải tới nói, thương vong nhân số đã không ít. Bất quá, một đám dòng binh đoàn trưởng đều cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao bình quân đến mỗi cái đoàn lính đánh thuê cũng chỉ có 2 người thụ thương mà thôi. Mà bọn họ lần này thế nhưng là trực tiếp xâm nhập thi triều, dạng này tỷ số thương vong, trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, tuy nhiên thương vong nhân số ít, nhưng đoàn lính đánh thuê bên trong người bị trọng thương, các đại dòng đoàn trưởng vẫn là vô cùng coi trọng, lập tức thì sắp xếp người đem bọn hắn nhấc đi qua. Vừa mới còn tại thi triều bên trong, dù là bị thương nặng cũng không có cách nào lập tức chuyển di, chỉ có thể làm một số khẩn cấp xử lý, đều chờ đợi hiện tại cứu viện đâu. Nhìn lấy từng người bị trọng thương bị nhấc xuống dưới, có thậm chí ngay cả mặt nạ xương đều kém chút phá nát, đứng ở một bên Dương Kiến Sinh, trên mặt cũng có được một tia xấu hổ. Dưới tình huống bình thường, cứu chữa người bị thương là trách nhiệm của bọn hắn, nhưng bây giờ... Cái kia, Lâm Tinh Hải đồng chí, muốn không ta đem chữa bệnh tiểu đội gọi qua, bọn họ vẫn có một ít cấp cứu thủ đoạn, hẳn là có thể thời gian ngắn cam đoan người bị trọng thương bất tử, kiên trì đến chữa bệnh khoang lắp đặt điều chỉnh thử hoàn tất, vậy liền không nhiều lắm vấn đề. Dương Kiến Sinh mở miệng nói, cảm ơn không cần, Lâm Tinh Hải lắc đầu nói, chúng ta cấp cứu đoàn đội cũng là rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kiến Sinh nghe một trận oán thầm, bọn họ mang tới thế nhưng là quân y, những đoàn lính đánh thuê này bên trong có lẽ có một số hiểu được cấp cứu, nhưng hắn cũng không tin có thể cùng quân y so sánh. Có điều hắn miệng nguyện bỗng nhúc nhích cũng không có mở miệng nói cái gì. Mà vào lúc này, một chiếc bọc thép cửa xe mở ra, một vị khuôn mặt xinh đẹp dáng người thon thả nữ dong binh, nhảy xuống, sau đó hướng thân sau vẫy vẫy tay. Rất nhanh xe bọc thép bên trong, lại có mấy tên lính đánh thuê nhảy xuống, bất quá mấy người trên tay đều mang theo một cái zombie, hơn nữa còn là còn sống, bị trói rắn rắn chắc chắc. Zombie, Dương Kiến Sinh hơi nghi hoặc một chút, đây không phải muốn cứu giúp người bị trọng thương sao? Làm mấy cái zombie tới làm gì? Nhưng sau một khắc cặp mắt của hắn trong nháy mắt thì trừng lớn. Chỉ thấy cái kia người làm nữ binh thiên thiên tay ngọc chỉ là như vậy vung bỗng nhúc nhích tại nàng bên cạnh cái kia điên cuồng dãy giụa zombie, liền nhanh chóng uể oải đi xuống, khí tức suy yếu thì liền ra trên người cũng biến thành nếp uốn khô quát lên. Vẻn vẹn 2-3 giây đồng hồ cái này zombie thì biến thành một cái thây khô. Từng ực, chu vi xem lính đánh thuê, đều là lần đầu tiên nhìn đến Liễu Diệu Diệu xuất thủ. Loại này phất tay, liền đem zombie biến thây khô năng lực để bọn hắn tê cả da đầu. Mà còn tại zombie tử vong giờ khắc này, bọn họ cũng nhìn được một cái chừng lớn chừng quả đấm quả cầu ánh sáng màu xanh lục theo cái này chỉ zombie thể nội bay ra, bay tới Liễu Diệu Diệu trên tay. Lúc này, thứ nhất tên người bị trọng thương đưa tới, đây chính là tên kia gương mặt xương đều kém chút vỡ vụn lính đánh thuê. Trên mặt của đối phương có năm nói sâu đủ thấy xương vết thương, mắt phải cùng cái mũi tức thì bị vồ xuống, dù là đã dùng đại lượng cầm máu phun xương, nhưng vẫn như cũ có dòng máu chảy ra. Thường thế như vậy, nếu như đặt ở một người bình thường trên thân, đoán chừng đã sớm chết, dù là đối phương đã là gen yêu hóa người, sinh mệnh lực cường hãn, nhưng đoán chừng cũng chi không chống được mười mấy phút. Lúc này, chỉ thấy Liễu Diệu Diệu cánh tay huy động, trên tay nàng xanh biếc chùm sáng, trong nháy mắt thì chia ra một chút điểm xanh biếc huỳnh quang, rót vào đến đối phương vết thương bên trong. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, đối phương cái kia rướm máu vết thương trong nháy mắt đã ngừng lại, đồng thời phải răng nhúc nhích thậm chí phải có khép lại xu thế. Bất quá Liễu Diệu Diệu chỉ là vì bảo trụ đối phương tánh mạng, thấy đối phương đã cầm máu, liền đình chỉ tiếp tục rót vào điểm sáng màu xanh lục. Nhìn một chút đã giảm bớt 1/3 xanh biếc chùm sáng, Liễu Diệu Diệu không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền hướng về tiếp theo tên người bị trọng thương đi đến, đồng thời để bên cạnh lính đánh thuê tiểu đội, lại đi bắt sống hai cái zombie trở về. Thẳng đến Liễu Diệu Diệu bắt đầu trị liệu người thứ hai người bị thương, phụ cận vây xem lính đánh thuê, mới từ trong rung động thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần. Liễu Diệu Diệu từ dưới xe, đến ổn định vị thứ nhất người bị trọng thương thương thế, trước sau sau cũng liền mười mấy giây mà thôi, tuy nhiên vị kia lính đánh thuê đến tiếp sau còn muốn thời gian dài trị liệu mới có thể khôi phục nhưng bây giờ chỉ ít mệnh bảo vệ. Mà loại này cấp cứu thủ đoạn, bọn họ cảm giác thật nói ra cũng không ai tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh những lính đánh thuê này đối Liễu Diệu Diệu thái độ thì biến đến cung kính mà khách khí. Tại chiến đấu kế tiếp bên trong ai cũng không dám cam đoan chính mình thì nhất định sẽ không trọng thương, có dạng này một vị chữa bệnh hình dị năng giả tồn tại ai không muốn kết giao một chút. Thật là lợi hại dị năng, Dương Kiến Sinh cũng không nhịn được cảm khái một câu, đồng thời, hắn nhìn về phía Liễu Diệu Diệu ánh mắt mang tới một chút e ngại. Hắn đương nhiên biết rõ cái này dị năng có thể không đơn thuần là dùng để chữa thương, nếu như dùng để giết người tuyệt đối càng đáng sợ. Có điều hắn nhìn một chút Lâm Tinh Hải, lại nhìn một chút Liễu Diệu Diệu trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lâm Tinh Hải đồng chí, đã các ngươi có tốt hơn chữa bệnh nhân viên, vậy ta đi trước an bài kiến tạo công sự phòng ngự. Còn ngăn cản thi triều sự tình, thì nhờ ngươi. Dương Kiến Sinh rất nhanh liền khôi phục tâm tình nói ra. Hiện tại chiến cục cháy bỏng, cũng không phải xem náo nhiệt thời điểm, lại nói một câu về sau, liền vội vội vàng vàng cách bắt đầu an bài. Đến mức Lâm Tinh Hải cũng đồng dạng hướng mỗi cái dòng binh đoàn trưởng hạ đạt từng cái mệnh lệnh. Đại đội thứ nhất hơn 1.000 người, lúc này Lâm Tinh Hải chỉ để lại hơn 500 người phụ trách chiến đấu, người còn lại đều đi hỗ trợ kiến tạo công sự phòng ngự. Bất quá cái này cũng hoàn toàn đầy đủ, dù sao nguyên bản trú đóng ở nơi này, mới chỉ có 50 tên lính, bọn họ đều có thể chống đỡ xuống tới, hiện tại đoàn lính đánh thuê người ở đây đếm lật 10 lần, nếu như cũng không thể phòng ngự xuống tới, vậy liền thật sự là chê cười. Rất nhanh từng đội lính đánh thuê, liền chạy tới trạm canh gác điểm các nơi muốn chút thế chỗ vốn có binh lính vị trí. Chỗ trạm canh gác điểm hỏa lực cấp tốc thuận tiện mãnh liệt lên, nguyên bản còn có chút lung lay sắp đổ phòng tuyến, trong nháy mắt thì vững chắc. Không qua tất cả mọi người rõ ràng, lần này thi triều chân chính nguy hiểm cũng không phải là những thứ này phổ thông zombie, là những cái kia huyết sắc giáp trùng, là những cái kia tiến vào cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie, là những cái kia nhìn chằm chằm biến dị zombie. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.